ngủ ngon, hẹn mai nhé. Chương 75, lời bạt. gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, tôi là Nagirayu, cảm ơn các bạn đã đón đọc ngủ ngon. Hẹn mai nhé, câu chuyện lần này, bắt đầu từ lúc mới xây dựng cốt truyện, tôi đã trấn an biên tập rằng sẽ viết một câu chuyện tình yêu thật nhẹ nhàng. Vậy mà khi triển khai cốt truyện, nó lại chẳng nhẹ nhàng gì cả. Về góc nhìn của Sakutaro ở phần ngoại truyện Sweet Little Lie, biên tập cũng từng khuyên tôi nên kết thúc bằng cảnh Sakutaro cùng Tsugumi gọt đào để ăn thì sẽ có cảm giác BL hơn, nhưng tôi đã trằn trọc mãi. Rồi cuối cùng vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Tôi nghĩ có thể ý kiến của độc giả sẽ chia thành hai luồng. Nhưng vốn dĩ tôi muốn viết phần ngoại truyện nên mới viết câu chuyện này. Tôi nghĩ, để cho Sakutaro ôm những thứ cậu có, dùng cả đời mình để chứng minh tình cảm đối với người mình yêu thương là cái kết hợp lý và hạnh phúc dành cho hai người họ. Không chỉ riêng lần này, tôi để ý rằng dường như những phần mình muốn viết lại chính là những phần phân chia quan điểm của độc giả rõ ràng nhất. Gần đây tôi đã hiểu ra rằng, khi người viết nhập tâm vào một đoạn nào đó, vì là ý kiến chủ quan nên đương nhiên ý kiến của độc giả sẽ phân luồng. Mỗi lần tôi đều lấn cấn ở chỗ này, nhưng rồi nhận ra thà như vậy còn hơn để câu chuyện cứ thế trôi tuột đi mà không đọng lại bất cứ thứ gì cả. Tất nhiên, nếu độc giả có thể cùng sống trong thế giới của câu chuyện thì là lý tưởng nhất rồi. Tranh minh họa trong truyện là do chị Oyamada Ami vẽ cho tôi. Đây là lần thứ hai tôi được hợp tác cùng chị Oyamada. Lần trước, chị cũng vẽ cho tôi những bức tranh chân thực như thể mọi việc đang xả ra trước mắt. Hôm qua, chị Oyamada vừa cho tôi xem bìa, nó đẹp tới mức khiến tôi vừa nhìn thấy đã phải hoa. Một tiếng, mắt dán vào màn hình máy tính thật lâu. Có thể xuất bản một cuốn sách bìa đẹp như vậy, người làm tác giả thật quá đỗi hạnh phúc. Rất cảm ơn chị Oyamada trong lúc bận rộn còn nhận vẽ minh họa cho tôi. Và thân gửi các bạn độc giả, dù rất lo lắng không biết các bạn có đón nhận câu chuyện này hay không. Nhưng tôi vẫn rất vui khi hoàn thành được nó. Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm thấy điểm chung trong một phần nào đó của cuốn sách này. Nếu các bạn có cảm nghĩ gì, xin hãy nói cho tôi nghe nhé. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở cuốn sách tiếp theo. Nagirayu, hết truyện, cách chương.